Chương 1663, tiểu mạch cho nhiều là được. Một hơn cầu từ đặt trước. Nhi thất đại vương tử QNZ không còn tự chuốc nhục nhã, yên lặng túi đầu ăn mặt, giờ phút này cũng chỉ có chén này mỹ vị mì trường thọ có thể trấn an hắn tâm đi. Nệ mộ nhị vương tử cũng có vẻ 10 điểm vui vẻ, trên mặt không ức chế được tiểu dung, ăn vào miệng bên trong đồ vật QNZ cảm giác phá lệ mỹ vị. Lẽ nạ công chúa nhìn xem hai người biến hóa hết sức tò mò, niên kỷ nhẹ nhàng nàng tự nhiên không hiểu quyền thế chi tranh tàn khốc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, đại ca, ngươi thế nào hôm nay là sinh nhật ngươi không muốn không vui vẻ? Nhi thất đại vương tử lắc đầu, mạnh gạt ra tiểu dung, nói, không có không vui vẻ à, cơm hôm nay còn hợp khẩu vị ngươi sao rất ăn ngon, ta cu nở dê rất ưa thích. Ngây thơ lẽ nạ công chúa liên tục gật đầu. Còn có rất nhiều đâu, ưa thích liền ăn nhiều một chút đi. Nhi thất đại vương tử cởi mở cười nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến, coi như không thể đi theo nhị đệ lần nữa tiến về Hán Vương Triều, nhưng là chỉ cần hắn tại Ma San Thành làm tốt, vẫn là có cơ hội. Nếu như cường ngạnh yêu cầu đi cùng, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại, nghĩ đến cái này trên mặt hắn không vui liền xua tán đi một chút. Thú nhân nhị vương tử nhìn xem đại ca biểu tình biến hóa, khẽ cho mày, cu nở dê không biết rõ đối phương đang tính toán sự tình gì. Lẽ nạ công chúa chớp con ngươi, cười nhẹ nhàng nói, các ngươi đều nhanh ăn a, làm gì không ăn. Đúng vậy à, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Sổ phỉ mại thanh mại khí thanh âm vang lên. Thú nhân vương sau mỉm cười, ưu nhã nói, úc không có gì ta bảo bối nữ nhi. Nhanh ăn đi. Nỉ tật đại vương tử gọi tới Golden, hỏi, sủi cảo chỉ chút này sao còn có hay không? Đương nhiên điện hạ, đây chỉ là trong đó một loại hương vị, còn có mấy loại hương vị đâu. Golden mỉm cười nói, vậy tại sao không được đầy đủ mang lên? Ngươi đi đem bọn nó cũng mang lên đi, nhường nhóm chúng ta cũng thử nhìn một chút. Nỉ tật đại vương tử phân phó nói. Golden nhìn một cái trên bàn đồ ăn, nói khẽ, là như vậy điện hạ, sủi cảo lên trước dễ dàng đống thành một khối, sẽ ảnh hưởng hương vị, cho nên trên bản đồ ăn ăn không sai biệt lắm, liền có thể lên. Nhi thất đại vương tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quét mắt một cái mặt bàn, nói, ăn không sai biệt lắm, ngươi đem sủi cảo bưng lên đi. Vâng, ngài chờ một lát. Golden gật gật đầu, quay người liền đi phân phó người hầu trên sủi cảo. Nửa giờ sau, người hầu bưng đun sôi sủi cảo lên bàn, hết thể có 7-8 phần, mỗi một phần lớn nhỏ cũng khác nhau. Lẽ nạ công chúa hiếu kỳ nhìn xem trên bàn lớn lớn nhỏ mâm nhỏ, nghi ngờ nói, vì cái gì đĩa lớn nhỏ cũng không đồng dạng. A Golden để cho người ta đem trên mâm cái nắp cũng mở ra, giải thích nói, tam công chúa điện hạ, đây là các loại khẩu vị, cùng các loại cách làm sủi cảo, ngài có thể thử nhìn một chút. Nhi thất đại vương tử nghi ngờ nhìn xem trên mặt bàn nhan sắc khác nhau sủi cảo, hiếu kỳ nói, vì cái gì nhan sắc nhiều như vậy sẽ không phải là có độc? Ca thú nhân vương sau cũng là một mặt kinh ngạc, đồng ý thú nhân đại vương tử, bĩu môi nói, xác thực, nhìn xem thật là tốt xem không sai, nhưng lại an không an toàn. A Golden hành lễ, xin chỉ thị, nếu như ngài nếu là không để ý, ta trước tiên có thể ăn một cái. Chờ đến bảo đảm không sao, ngài lại ăn cũng có thể. Bỡ là kẻ quốc vương đánh giá trên bàn sủi cảo, điểm nhẹ phía dưới, nói, Andy Golden gật gật đầu, cầm một đôi mới đũa, đem trên bàn các loại sủi cảo cũng kẹp một cái ra, ngay trước mặt mọi người cũng thử một cái. Nhi thất đại vương tử chờ lấy ngưu tộc thú nhân ăn xong qua một hồi lâu về sau, nói, cũng không có vấn đề gì, các ngươi nhanh ăn đi. Bỡ là kẻ quốc vương chớp mắt một cái con người, cầm lấy cái nĩa xiên một khối lục sắc sủi cảo, chăm chú nhìn một hồi lâu mới đưa vào miệng bên trong. Thú nhân vương về sau, thú nhân công chúa các nàng thấy thế cu nở dê nhau nhau cầm lấy cái nĩa xâm sủi cảo đưa vào miệng bên trong. Golden chờ mong nhìn xem bọn hắn, nghĩ biết rõ phản ứng của bọn hắn như thế nào, dù sao vừa mới hắn ăn thời điểm hương vị là rất không tệ. Lẽ nạ công chúa nhai đến mấy lần, nuốt xuống đi về sau, kinh ngạc nói, trời ạ, cái này lục sắc sủi cảo vì cái gì hương vị như thế ăn ngon? Nghệ Mộ Nhị Vương tử cu nở dê trừng lớn hai con ngươi, tán thưởng liên tục mùi vị kia cùng Trường An Thành sủi cảo hương vị như lúc, thật quá ăn ngon, để cho ta nhớ tới Trường An Thành. Nghi Tất Đại Vương tử liên tục gật đầu, nghi ngờ nói, xác thực cùng Trường An Thành hương vị, chỉ bất quá có một chút điểm khác biệt, ta cu nở dê không biết rõ là mùi vị gì, nói không nên lời. Bỡ là kẻ quốc vương lần thứ nhất nếm thử đến loại thức ăn này, mà lại hương vị cu nở dê 10 điểm ăn ngon, kinh ngạc nhìn xem như tộc thú nhân, hỏi, cái này sủi cảo là dùng cái gì làm, vì cái gì hương vị như thế ăn ngon bệ hạ, cái này sủi cảo là dùng ngài bình thường ăn tiểu mạch làm. Golden giải thích nói, bỡ là kẻ quốc vương trừng lớn con ngươi, hiếu kỳ nói, thật là nhóm chúng ta bình thường ăn kiểu mạch làm sao thế nhưng là với ngươi cái mùi này không đồng dạng. Là như vậy, bệ hạ, bởi vì ở bên trong tăng thêm rất nhiều khác biệt đồ vật, nấu ra hương vị liền không đồng dạng, mà lại cách làm cu nở dê không đồng dạng. Golden giải thích nói, bỡ là kẻ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cầm lấy cái nĩa tiếp tục xin mấy cái sủi cảo, vừa a ăn vừa nói, thật sự là lần thứ nhất ăn vào loại này mỹ vị đồ ăn. Bệ hạ, chỉ cần ngài cung cấp kiểu mạch đủ nhiều, vậy ta có thể làm ra tới đồ ăn chủng loại cũng nhiều hơn, ngươi có thể nếm đến cũng nhiều hơn. Golden mỉm cười nói. Bỡ là kẻ quốc vương tâm động, hỏi, thật chỉ cần kiểu mạch cho nhiều, ngươi liền có thể cho ta làm ra những này đồ vật đến đúng vậy. Bệ hạ, ta cam đoan. Golden chắc chắn no y thú nhân quốc vương liên tục gật đầu, nhìn xem trên mặt bàn các loại sủi cảo, rốt cuộc kìm nén không được lễ nghi, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Đây là cái gì lẽ nạ trên cái nĩa xách một khối màu vàng kim óng ánh sủi cảo? Cái này gọi sắc sủi cảo, dầu chiên qua, hương vị rất thơm, ngài có thể thử nhìn một chút. Golden giải thích nói, lẽ nạ nghiêng đầu đánh giá sắc sủi cảo. Dừng lại một cái liền đưa vào miệng bên trong, một hồi lâu nói, ừm cái này so vừa mới cái kia còn muốn ăn ngon, ta ưa thích cái này. Thú nhân vương sau nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, liền cu nở dê ăn một cái, về sau liên tục tán thán nói, thơm quá, tốt giòn à, loại này cảm giác là lần đầu tiên ăn vào, quá ăn ngon. Ta cũng muốn thử nhìn một chút. Sophie công chúa cũng liền bận bịu ăn một khối. Về sau lộ ra biểu lộ trước mặt người không có sai biệt. Thú nhân quốc vương còn có vương tử giã không nhẫn lại được, nhao nhao bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn.